Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 118, ngoại truyện 3.1, đảo vong long trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng sau, sân vườn của gia tộc Fleming ngập tràn hoa tươi. Những trùng máu mặt trong bộ lễ phục chỉnh tề đi lại như nước chảy. Các phóng viên may mắn có được cơ hội đưa tin, phỏng vấn quý giá, chia thành từng nhóm nhỏ, đứng ngay ngắn ngoài cổng lớn Fleming, tay cầm thiết bị ghi hình, im lặng chờ đợi. Quy mô lễ đính hôn này, có thể gọi là đám cưới thế kỷ cũng không quá, nhỉ? Có phóng viên nhỏ giọng cảm thán, một phóng viên khác cười khẽ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, người kia nói, trên mặt không giấu nổi vẻ mong đợi. Lễ đính hôn đã long trọng thế này, đến lễ cưới còn khủng đến mức nào nữa? Hai, không dám tưởng tượng, nếu có thể đưa tin sự kiện này, chắc đủ để ta khoe cả đời. Có trùng tiếc nuối, tiếc thật, phóng viên bên cạnh lắc đầu thở dài. Fleming canh chừng tiểu hùng tử kỹ quá, chỉ cho phép phát sóng trực tiếp bằng chữ. Ảnh chụp và video đều phải qua kiểm duyệt, không cho phép đăng bất kỳ hình ảnh nào chưa được chấp thuận. Chúng ta có muốn chụp gì, chắc cũng chỉ chụp được phần thừa thôi. Nhưng phần lớn phóng viên lại không đồng tình. Người vừa thốt lên cảm thán, giờ đây trợn trắng mắt, nói. Các người không thấy hai nhân vật chính trong lễ đính hôn này là ai sao? Còn phát sóng trực tiếp, hai nhà này từ bi cho chúng ta vào xem đã là may lắm rồi. Nói rồi, hắn cười đắc ý, thấy chưa? Phải biết rằng, ngoài kia có biết bao nhiêu trùng tranh nhau sứt đầu mẻ chán vì một tấm thiệp mời. Chúng ta, những trùng ngoại đạo này, đã là may mắn lắm rồi. Các phóng viên khác nghe vậy cũng gật gù. Họ không biết những giới khác cạnh tranh đến mức nào vì tấm thiệp mời này. Nhưng là phóng viên, họ sao có thể không biết cơ hội ngàn năm có một này đến từ đâu? Với họ, việc được danh chính ngôn thuận bước vào Fleming đã là vinh hạnh lớn lao. Ban tổ chức nói gì, họ làm nấy. Thời gian trôi qua, đến 8 giờ sáng, đội trưởng đội thị vệ mới bước ra. Fleming lúc này đang rất bận rộn, đừng nói là chủ nhân. Ngay cả quản gia phụ trách chỉ huy đám hầu trùng cũng đang tiếp đãi khách. Vì vậy, việc tiếp đón đám phóng viên này đương nhiên là do đội trưởng đội thị vệ phụ trách. Khi đội trưởng đội thị vệ đến gần, các phóng viên đang xì xào bàn tán cũng im bặt. Nói là tiếp đón, nhưng thực ra, đội trưởng đội thị vệ cũng không có ý định khách sáo với họ. Nhớ kỹ những điều ta sắp nói. Đội trưởng đội thị vệ nhìn thẳng, nói, không được nói chuyện lớn tiếng, ồn ào. Không được tự ý phỏng vấn, làm phiền bất kỳ vị tổng trưởng hay các hạ nào ở đây. Nghiêm cấm phát sóng trực tiếp hình ảnh, nghiêm cấm chụp ảnh có flash, nghiêm cấm quay phim chụp ảnh bất kỳ các hạ nào. Tất cả chữ viết và hình ảnh trước khi đăng tải đều phải được ban tổ chức kiểm duyệt. Các phóng viên vội vàng gật đầu, tuy đối phương không nói hết, nhưng họ hiểu rõ, ý tại ngôn ngoại, thân phận của hai nhân vật chính, những vị khách đến tham dự. Đã định sẵn lễ đính hôn này sẽ trở thành một sự kiện chính trị, đương nhiên là không cho phép họ lộng hành. Dưới sự hướng dẫn của đội trưởng đội thị vệ, các phóng viên lần lượt bước vào. Vừa vào đến sân, họ đã đưa mắt nhìn những vị khách đang đi dạo, trò chuyện trong vườn. Khi nhận ra những vị khách này, những phóng viên am hiểu về các nhân vật lớn của đế quốc đều không khỏi hít sâu một hơi. Lúc chờ đợi bên ngoài, họ đã mơ hồ đoán được thân phận. Không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của các vị khách qua kiểu dáng phi thuyền, nhưng khi thật sự nhìn thấy những khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên các kênh tin tức chính trị này, họ vẫn không khỏi chấn động. Khó trách trước khi vào, đội trưởng đội thị vệ lại dặn dò kỹ lưỡng như vậy, không cho phép họ làm càn. Ai mà ngờ được, vườn nhỏ bé này lại quy tụ tất cả những nhân vật máu mặt của đế quốc, các quan chấp hành tối cao của 7 tinh hệ. Chủ tịch Thượng nghị viện, trùng đế bệ hạ, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ lộ diện trong những sự kiện trọng đại của đế quốc, đại diện cho tầng lớp cao cấp để đọc diễn văn, nhìn những nhân vật lớn, gần ngay trước mắt, các phóng viên nhìn nhau, trong mắt đều là sự phấn khích. Đây là gì thế này? Ta cứ tưởng mình chỉ đến đưa tin một lễ đính hôn long trọng, ai ngờ lại được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử. Cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng. Các phóng viên càng thêm cẩn trọng. Với họ, việc có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc này chẳng phải là một loại may mắn sao? Nếu nói trước khi vào, họ chỉ cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vì lời cảnh cáo của đội trưởng đội thị vệ, thì sau khi tận mắt chứng kiến sự long trọng và đặc biệt của lễ đính hôn này, họ thật sự không muốn bất kỳ yếu tố nào gây ảnh hưởng đến nó. Lúc này, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ ngoan ngoãn ở lại hiện trường, chứng kiến toàn bộ lễ đính hôn, sau đó đưa tin bằng chữ viết và một số hình ảnh. Hình ảnh mà các phóng viên nhìn thấy, các hạ trùng đực ở thánh địa đương nhiên cũng thấy. Đến nay, các trùng đực đã không còn ghen tị với Đường Tửu, một trong hai nhân vật chính của đám cưới thế kỷ này. Không phải họ không muốn có một lễ đính hôn long trọng như vậy, mà là họ hiểu rõ lý do mà tầng lớp đặc quyền của đế quốc tụ tập đông đủ ở đây, không chỉ là để tham gia lễ đính hôn của hai trùng này, mà còn là để thể hiện lòng trung thành với Fleming và Klein, nói chính xác hơn là với Đường Tửu và Alessio Klein. Họ đương nhiên có thể có một lễ đính hôn long trọng tương tự. Nhưng sự phô trương vạn trùng đến trầu như lễ cưới của trùng đế là điều mà các trùng đực cao cấp ở thánh địa không dám mơ tưởng. Cũng chính vì không dám mơ tưởng, nên họ không hề ghen tị, mà còn thấy vinh dự. Trong chốc lát, đồ để khoe khoang của các trùng đực ở thánh địa không còn là bảo vật quý hiếm hay trùng cái ưu tú nào đó, mà là tấm thiệp mời đính hôn từ gia tộc Fleming, hoặc là do chính Đường Tửu gửi. Những trùng đực nhận được thiệp mời thì mừng như mở cờ trong bụng. Còn những trùng ngày thường, cơm không lành canh không ngọt với Đường Tửu, vì vậy mà không được mời, thì chỉ biết đấm ngực dậm chân. Bực mình thật, trước đây họ bị ma nhập và sao lại nghe lời Y Lâm, không ôm đùi Đường Tửu, trùng đực quyền lực tương lai, mà lại đi lấy lòng Y Lâm, kẻ vừa không thân thiện, vừa não ngắn, tuy ngoài mặt thì khiêm tốn, ôn hòa, nhưng thực chất lại coi thường họ. Nghĩ vậy, họ hối hận sắp xanh ruột. Hối hận thì hối hận, nhưng lòng tự trọng của trùng đực không cho phép họ mất mặt như vậy. Nên khi thấy những trùng đực khác khoe khoang, họ chỉ có thể giả vờ thờ ơ, diễn như mình không thèm để ý. Nỗi đau khổ trong lòng, chỉ có họ tự biết. Bên này, những trùng đực không được mời đang đau khổ vì không được tận mắt chứng kiến đám cưới thế kỷ. Thì bên kia, cư dân mạng đang hóng xem trực tiếp. Đến rồi, đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tốt, lễ đính hôn được phát sóng trực tiếp. Tin xấu, chỉ phát sóng bằng chữ. Bực mình, sự kiện lớn như vậy mà không cho chúng ta xem. Keo kiệt. Thôi đi, sự kiện quan trọng thế này, mấy ông lớn cho chúng ta làm NPC đã là may rồi. Còn hơn là phải đợi đến khi thủ đô Tinh Giải Phong mới có trùng ra kể chuyện, mà lại còn là bản cắt xén nữa chứ. Kinh ngạc, danh sách khách mời này là thật sao? Các người đừng có bịa đặt chỉ vì chỉ được phát sóng bằng chữ đấy nhé. Trên kia tỉnh táo lại đi, kiểu hôn lễ này cũng quan trọng như đại hội của đế quốc, cho đám phóng viên 10 lá gan họ cũng không dám bịa đặt. Nói thật, nếu các người đã chứng kiến sự náo loạn ở thủ đô Tinh hôm đó, thì sẽ thấy quy mô lễ đính hôn này là bình thường thôi. À, nói đến thèm, muốn đến hiện trường quá. Chỉ cần nhìn danh sách khách mời thôi, ai mà chẳng muốn đi. Không thấy những trùng nhận được thiệp mời vui như Tết sao? Tuy chợ đen có giao bán thiệp mời với giá cao, nhưng các người thấy có ai bán không? Tà giám cá, thứ thể hiện đẳng cấp gia tộc năm nay không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, hay bắt mối được với trùng lớn nào, mà là có được thiệp mời của Fleming. Cư dân mạng vừa trò chuyện vừa miệng chê thân phục dán mắt vào kênh phát sóng trực tiếp chỉ có chữ. May mà kênh phát sóng không chỉ có chữ. Thỉnh thoảng còn có một vài bức ảnh chụp tại hiện trường để thỏa mãn cư dân mạng. 2. Lễ đính hôn này đúng là chưa từng có nhỉ? Chưa có tiền lệ không có nghĩa là không có khả năng. Đừng quên, đây mới chỉ là đính hôn, hôn lễ mới là màn chính. Hôn lễ có được phát sóng trực tiếp không? Khả năng cao là không. Hù hù hù, đáng ghét, muốn xem trực tiếp quá. Vốn dĩ chỉ có tường thuật bằng chữ đã đủ rồi. Mình còn chẳng tưởng tượng ra được khung cảnh long trọng và náo nhiệt đến mức nào. Vậy mà tường thuật bằng chữ lại bị ảnh hưởng bởi hình ảnh hỗn loạn. Giờ lại nói cho chúng ta biết sau này còn có hôn lễ long trọng hơn nữa. Ghen tị quá. Tò mò muốn xem hôn lễ thực sự. Quyết định rồi. Từ hôm nay, tôi phải cày như trâu, cố gắng thăng chức tăng lương. Biết đâu có cơ hội tham gia hôn lễ của nguyên soái, cách chương.